Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, đế lộ mờ. Đáng tiếc, hóa long cổ đạo thực sự quá lớn, người cũng quá là nhiều. Hiện tại, tăng thêm thượng giới thiên tài, chừng trăm vạn chúng, muốn tìm mấy người đi ra, không khác mò kim đáy biển. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể gióng trống khua chiêng, chỉ có thể trong bóng tối tìm kiếm. Một lần này tìm chính là hơn 10 ngày, vẫn không có nhìn thấy một người. Hơn 10 ngày này đến nay, không ngừng có người bị đánh giết. Bọn họ tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng, mọi thứ đều vô bổ tại sự tình. Những người này giống như là sắp bị điên rồi. Đối đãi bọn hắn trong miệng, tội đồ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn huyết tính. Không có chút nào có thể chỗ thương lượng. Hơn 10 ngày này đến nay, thành thánh người nhiều hết mức. Thượng giới thiên tài quả nhiên đáng sợ. Thực lực so với hạ giới chỉnh thể muốn cường hoành không ít. Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà, Liệt Thiên ba người cũng đều tiến vào niết bàn để cửu biến. Thành thánh ở trong tầm tay. Oanh, Thanh Liên nở rộ hoàn tất. 3000 cánh hoa thần năng tràn đầy. Dáng lành lượn lờ. Thoạt nhìn thần dị vô bỉ. Nhưng, liền ở hắn nở rộ xong một sát na kia, cả cây Thanh Liên đột nhiên nổ tung. Một mảnh cánh hoa một đầu cổ lộ. Chừng 3000 con đường. Nên lựa chọn như thế nào? Rất nhiều người kinh ngạc. Đế lộ đã mở, lại không biết nên như thế nào tiến lên. Đại đạo 3000, đế lộ 3000, cổ tinh 3000, đây là thí luyện con đường, cũng là tranh phong con đường, chỉ có cường giả chân chính mới có thể đi đến cuối cùng. Tiến hành đế đạo tranh phong, một cái thượng giới thiên tài mở miệng, hắn thực lực cường đại đến cực điểm, đã sớm thành thánh, một thân tu vi đủ để tung hoành đế lộ. Lúc này, hắn mở miệng, rất nhiều người nhao nhao hưởng ứng. Từ điểm đó cũng đó có thể thấy được, đối phương chẳng những thực lực cường đại, bối cảnh chỉ sợ cũng rất kinh người. Đại đạo chi hoa đã nở rộ, vì bọn ta chỉ rõ con đường phía trước, các ngươi còn chờ cái gì? Không biết là ai hô to một câu, tiếng như kim trung oanh minh, chấn động đến hư không đều đang run bần bật động. Xông lên a, rốt cục có người động trước. Lục soát, tội đồ, thần mang vẫn còn tiếp tục. Nhưng, đám người hiển nhiên đã không để ý tới những cái này. Nguyệt Trung Thu đám người vui vẻ. Càng sớm kết thúc càng tốt. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy những người khác hy sinh. 3000 đường, trăm vạn chúng, ùa lên, mỗi một con đường đều tràn đầy người. Ở tại bọn hắn phía trước, chờ đợi bọn họ 3000 cổ tinh. Đi, Nguyệt Trung Thu cũng hét lớn một tiếng. Một tiếng này ẩn chứa quá nhiều cảm xúc. Có kiên quyết, có bất đắc dĩ, có phẫn nộ, càng có hay không hơn hạn hướng tới. Ký ức kiếp kia, hắn vẫn là một cái xa xôi trong trấn nhỏ ngây ngô thiếu niên. Bây giờ lại đạt đến niết bàn đệ cửu biến. Lúc nào cũng có thể sẽ trở thành thánh nhân. Thời gian một đi không trở lại, tất cả phảng phất hôm qua. Đi, Liệt Thiên, Sở Hà mấy người cũng lớn hô. Tất cả suy nghĩ đều ẩn chứa ở nơi này một tiếng bên trong. Đều kế tiếp tranh phong trên đường. Đám người bọn họ tùy ý chọn tuyển một con đường, đi theo mọi người bước chân, đạp vào hành tinh lớn kia. Đây là một mảnh tuyết ngập trắng xóa thế giới, dị thường giá rét, băng tuyết không ngớt, toàn bộ đại tinh bị bạch sắc bao trùm. Vừa mới đạp vào hành tinh lớn này, đám người liền cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Xông lên a, có người còn đang hô to, khàn cả giọng, một mạch, liều lĩnh xông về phía trước, giống băng tuyết liên thiên thế giới bên trong. Một chút hùng vĩ thân ảnh màu trắng cùng thiên địa nối thành một mảnh. Đây là tuyết yêu, chỉ có ở cực hàn chi địa mới có thể sinh ra loại này tồn tại. Thực lực không tính cường đại, đám người xâm nhập, kinh động đến những cái này tuyết yêu, để bọn hắn bất an, giết, mọi người điên cuồng, từng đạo hùng vĩ thân ảnh sụp đổ, ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ tuyết địa. Ở những cái này cường đại tu giả trước mặt, tuyết yêu hùng vĩ thân thể trở nên không chịu nổi một kích, phi thường yếu ớt. Đây là kinh tâm động phách tràng diện, đám người giống như là điên rồi, giống như là địa ngục đến ác ma. Qua đại phương hoang tàn, Nguyệt Trung Thu đám người cũng không có giết giết, bởi vì những cái này tuyết yêu căn bản đối bọn hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, càng không khả năng ngăn cản bọn họ nhịp bước tiến tới. Những cái này cổ tinh không đơn giản, lão Hắc vẻ mặt nghiêm túc nói. Giải thích thế nào? Đám người không hiểu, cái này không đơn thuần là một đầu thí luyện con đường. Những cái này cổ tinh là chân thật tồn tại, chỉ là bọn họ tương đối một dạng cổ tinh, có chỗ khác biệt. Lão Hắc nói như vậy nói. Cái gì? Ý của ngươi là chúng ta rất có thể đụng phải những sinh linh khác. Bọn họ đều là dân bản địa, mà chúng ta sẽ bọn họ chỗ ở trở thành thí luyện chi địa. Đám người kinh ngạc, vốn cho rằng đây là một đầu đơn giản thí luyện con đường. Không nghĩ tới cũng không có đơn giản như vậy. Không sai, con đường này rất khó đi. Quả nhiên, muốn trở thành đế, không có dễ dàng như vậy. So với chúng ta trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Lão Hắc nói, thế nhưng là, nhìn trước mắt, hành tinh cổ này cũng không có cái gì cường đại tồn tại, cơ hồ toàn bộ là tuyết yêu. Tùy tìm đạo đồ bên trong một người nói, đế lộ khó, không nhất định chỉ là thí luyện thực lực, nó là muốn chúng ta những người này tại thí luyện trên đường tiến hành toàn phương diện thuế biến, cũng không phải là chỉ có một đơn trên thực lực gia tăng. Quả quả có chút hiểu được nói, vì vậy một đoàn người thả chậm một chút tốc độ, không giống những người khác một dạng điên cuồng vọt tới trước. Tuyết địa, tuyết yêu, tuyết sơn, trừ cái đó ra, không có cái gì. Bọn họ nhìn thấy, những cái này tuyết yêu nhìn thấy những cái này tu giả xâm nhập thời điểm, ban đầu tiên là kinh hoàng, chạy tứ phía, cuối cùng đến cầu xin tha thứ, lại đến bây giờ kiệt lực chống lại. Ở cường đại tu giả trong mắt, bọn họ liền là run rế. Cầu xin tha thứ có tác dụng gì? Dù cho kiệt lực chống lại vẫn là không chịu nổi một kích. Nhìn thấy bọn họ, ta nghĩ tới ta đã từng sinh hoạt đại tinh. Ta vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó. Một đám người giáng lâm, so với cái này một số người rất tàn nhẫn. Nam nữ già trẻ, dù cho ngươi là tay không tấc sắt, toàn diện diệt sát, lãnh khốc lại tàn nhẫn. Tùy tiêu đạo đồ bên trong một người con mắt đỏ bừng, nhìn xem nguyên một đám ngã xuống tuyết yêu, không khỏi nghĩ tới gia viên của mình đã từng đại phá diệt ngày đó. Hắn người nhà, bằng hữu, ở cái kia một ngày, lên trời không đường, xuống đất không cửa, toàn bộ chết oan chết uổng. Mấy cái khác tùy tùng đạo đồ mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn đồng dạng trải qua đại phá diệt, sao có thể không có một chút cảm giác, dạng này bi kịch sẽ không phát sinh nữa. Nguyệt Trung Thu ánh mắt chắc chắn, mặc dù hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu, không cách nào giống kiếm đế như vậy, thủ hộ một phiến tinh vực an nguy, nhưng hắn tràn đầy lòng tin. Hắn hiện tại đã biết rõ chí tôn đế mạch tồn tại. Đó là chín đế tâm huyết. Tất nhiên một phần này trách nhiệm rơi vào trên người hắn. Hắn sẽ không tiếc tất cả để chí tôn đế mạch ở trên người hắn phát sáng phát nhiệt, nở rộ hắn vốn có vinh quang cùng uy thế. Viên này bạch sắc cổ tinh, Nguyệt Trung Thu đám người vượt qua trọn vẹn dùng nửa năm. Mặt khác tuyệt đại đa số người đã sớm rời đi, nhảy lên một hành tinh cổ khác, chúng ta cũng nên rời đi. Nhìn về phía trước tối tăm mờ mịt tinh không lộ, đám người quay đầu cuối cùng nhìn một cái mảnh này tuyết trắng thế giới. Bọn họ không khỏi không cảm khái, chỗ không có không ai, quả nhiên ít đi rất nhiều phân tranh. Cái này tuyết trắng thế giới càng giống là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Ở tại bọn hắn trước khi đến, mọi thứ đều là tốt đẹp như vậy. Cái này nửa năm qua, bọn họ cũng không phải là không thu hoạch được gì. So với cái kia vội vàng chỉ biết là đi đường nhiều người một phần thanh tịnh cùng khoan thai. Bọn họ cảm ngộ tự nhiên sinh lão bệnh tử, cảm thụ luân hồi, cảm thụ vạn đạo. Đám người bọn họ, có lão hắc cùng quả quả hai vị này, đạo sư, tu vi tiến bộ phi thường nhanh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.